sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 788, Hiên Viên Hạch Tâm Chu Thần Trận 1, góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên nhìn ra được Tề Nhạc sau khi bị mình đánh một phát, bản thân cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Tử vong sắp đến sao? Tề Nhạc trong nội tâm đã có chút trống rỗng, hắn thậm chí nhìn thấy tử thần đang gọi gì, chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Không phải lực chiến đấu của hắn yếu, mà là đối phương thật sự quá cường đại. Trải qua chiến đấu với khủng bố ma vương ở thành địa ngục cùng với đại thiên sứ trường trước mặt, lòng tin của hắn đối với mình đã thấp đi rất nhiều. Vốn Tề Nhạc trở về từ thời kỳ viễn cổ cự thú đã nhận định trên thế giới này có rất ít người có thể là đối thủ của mình, mà sự thật cũng đúng là như thế, cho dù là Vũ Mâu kế thừa huyết mạch Athena cầm thần khí chống lại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngang tay thôi. Nhưng, hai chàng đại chiến sau khi rời khỏi Hy Lạp, Tề Nhạc lại phát hiện mình sai rồi. Thật sự muốn thủ hộ tốt phương Đông, như vậy thực lực của mình bây giờ tuyệt đối không đủ à. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn liền lập tức biến mất, cảm giác rõ rệt thân thể mình ngày càng chậm. Tề Nhạc biết rõ, cho dù có kiên trì thêm, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi, dù lĩnh vực này không kiên trì nổi biến mất, nhưng Christy hẳn phải chết mà mình đối mặt công kích của hai vị đại thiên sứ trưởng, còn có thể có cơ hội gì sao? Tin tưởng tất thắng cũng không có, ngươi còn xứng làm chủ nhân của ta sao? Thanh âm tức giấc của Hiên Viên Hồn trong Hiên Viên Thần Kiếm vang lên trong nội tâm Tề Nhạc. Tề Nhạc cười khổ một tiếng, nói. Hiên Viên đại ca, cũng không phải tôi không có lòng tin, anh cũng thấy đấy, ta trước sau đánh bại hai gã đại thiên sứ trưởng, đây là cực hạn tôi có thể làm hiện giờ rồi. Có lẽ, nếu như trước kia tôi không biết thành bộ dạng điên cuồng kia, thậm chí có thể thanh tỉnh một chút thì lợi dụng thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp còn có thể có một ít cơ hội a, nhưng giờ nói gì cũng chậm rồi. Đây là lần đầu tiên Tề Nhạc gọi Hiên Viên Hồn là đại ca, nghe xong thanh âm bất đắc dĩ lại như giải thoát của hắn, cảm xúc của Hiên Viên Hồn cũng hòa hoãn một ít. Bất luận vào lúc nào cũng đều không nên vứt bỏ, cho dù thật sự tử vong, cũng phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tề Nhạc, cục diện hôm nay để tôi đến hoàn thành đi. Nhưng sau này, tôi chỉ ít có trăm ngày không cách nào giúp cậu được nữa. Phóng thích năng lượng quá độ tôi sẽ tiến vào ngủ say, nếu có thể thì dẫn tôi quay lại thời kỳ viễn cổ cự thú đi, năng lượng chỗ đó tinh khiết hơn thời đại này nhiều, chỉ có ở đó tôi mới có thể mau chóng khôi phục lại. Tề Nhạc sững sờ, Hiên Viên đại ca, anh muốn gì? Chẳng lẽ chúng ta còn cơ hội sao? Hiên Viên Kiếm ngạo nghễ nói, tôi là đệ nhất thiên hạ công kích thần khí, cái gì gọi là cơ hội tôi khinh thường. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết cái gì gọi là năng lực mang tính hủy diệt chính thức, dù bằng tự mình chỉ mới có thể phát huy ra 1% uy lực của nó, cậu cũng sẽ thấy một mặt chính thức cường hoành của Hiên Viên Kiếm. Không đợi Tề Nhạc hiểu được chuyện gì, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình đọng lại, một đạo kim sắc quang mang thoát thể mà ra, Hiên Viên Kiếm đã từ bỏ thân thể Tề Nhạc, trong không gian thật thể hoàn toàn bị hạn chế này, mắt thấy bàn tay lớn của cự nhân đã vỗ xuống. Hiên Viên Kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra một tầng kim sắc quang mang cường hãn, ngay sau đó, một tầng màn sáng. Góc truyện audio.com, màu vàng lập tức thoáng hiện, theo Yuri Ie rên thảm một tiếng, bàn tay lớn hắn đánh tới lập tức bị bắn ngược về, trên bàn tay cực lớn tuy rằng đã bao hàm năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng lúc này máu tươi cũng đầm đìa. Đối mặt với sự sắc bén của Hiên Viên Kiếm, ai có thể không bị tổn thương chứ? Mỉm cười, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã mơ hồ đã biết chuyện mà Hiên Viên Hồn muốn làm. Hiên Viên Hồn phát sáng lên, nhật nguyệt tinh thần từng cái thoát ly khỏi thân kiếm, ngay sau đó là sơn xuyên hà lưu, tất cả chung quanh tựa hồ đã không có bất kỳ ảnh hưởng nào với nó nữa, tám hiện tượng tự nhiên khủng bố này vừa xuất hiện liền phân biệt tán ra chung quanh, không gian thật thể vậy mà không chút ảnh hưởng tới chúng. Hiên Viên Kiếm phát ra từng tiếng vù vù, thanh âm như rồng ngâm, khiến cả lĩnh vực định luật tuyệt đối bị run rẩy. Trên thân kiếm thật lớn bắt đầu xuất hiện biến hóa, không đợi Yuri Ie lần nữa phát động công kích về phía Tề Nhạc, ở chung quanh thân thể hắn đã xuất hiện một vòng mấy trăm thân ảnh chuôi Hiên Viên Kiếm, mỗi một chuôi Hiên Viên Kiếm nhìn qua đều là chân thật. Trong khoảng khắc hoàn toàn bao phủ Tề Nhạc vào trong. Mà đúng lúc này, không gian bị lĩnh vực định luật tuyệt đối bao phủ phát sáng lên, phảng phất như đi tới một thế giới khác vậy, không gian vốn màu vàng xuất hiện như cảnh tượng tự nhiên vậy, mặt trời, ánh trăng cùng với điểm điểm tinh quang vậy mà đồng thời xuất hiện ở giữa không trung, cũng không có năng lượng chấn động cường hoành, mà sơn xuyên hà lưu lại quay chung quanh chúng, thiên địa cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo, vô số chuôi Hiên Viên Kiếm màu vàng kia trong chớp mắt đã tản ra chung quanh, sau khi khoảng cách giữa chúng kéo lớn, những kiếm quang màu vàng này cũng bắt đầu bành trướng, Hiên Viên Kiếm vốn chỉ dài hơn 2 mét, lúc này đã thay đổi thành cự kiếm dài 10 mét tựa như lúc Tề Nhạc thi triển thiên nhân hợp nhất vậy. Thậm chí ngay cả khí tức cường hoành kia cũng như vậy. Đây chính là mấy trăm chuôi hiên viên kiếm A-hát, cũng mấy trăm thiên nhân hợp nhất A-hát, uy lực của thiên nhân hợp nhất Tề Nhạc rất rõ. Tuy rằng hắn đã liệu tới hiên viên kiếm muốn làm gì, nhưng nhìn thấy một màn rung động trước mắt. Tinh thần của hắn vẫn không khỏi kịch liệt run rẩy. Đúng a, đây mới là uy lực chân chính của hiên viên kiếm, mới thật sự là đệ nhất thiên hạ công kích thần khí A-hát. Loại khí tức cường hoành này mới là thứ hiên viên kiếm nên có, mà không phải là những thứ mình đã bày ra. Hào quang khổng lồ lóe sáng trên không trung, hào quang trong mắt Yuriye đã hoàn toàn biến thành hoảng sợ. Hắn đã dốc hết toàn lực tăng lĩnh vực của mình lên đến cực hạn, nhưng mỗi một đạo kiếm quang kia đều căn bản không chịu ảnh hưởng của hắn, vẫn tự hành luật động như trước, hắn thậm chí đã không còn cảm thủ được lĩnh vực cực kỳ cường đại kia của mình đến cùng còn có thể làm gì nữa. Một đạo kim mang cự đại lập tức phát sáng lên, khi tất cả hiên viên kiếm phát sáng lên, một thanh hiên viên thần kiếm dài đến 100 mét trong đó, không trung vậy mà xuất hiện mặt đất mà chuôi hiên viên thần kiếm cự đại này cũng chọc thật sâu vào lòng đất. Thanh hiên viên thần kiếm của Tề Nhạc đã xuất hiện, phân biệt biến thành từng hình ảnh rõ ràng, ở một bên là núi non sông ngòi, một đằng là mặt trời mặt trăng và những ngôi sao che kín chuôi kim sắc quang mang cường đại. Cách chương.